Chương 1509, che giấu, 2 năm. Chương 1509, che giấu 2 năm sáng ngày thứ 2, đón sơ dương luồng thứ nhất quang mang. Trương Tường đứng ở một viên chừng 2 thập độ mỉ cao ngọn cây đại thụ, đón kia hừng đông ánh mặt trời, thư triển ra hai tay. Cả một buổi tối, Trương Tường giống như là thổ bạn thử một dạng, một mực chu vi qua lại mà chuyên trở tương quan thiết bị. Coi như chỉ là muốn đem nhà máy điện hạt nhân hạch tâm thiết chi rời qua mà thôi. Thế nhưng, cái này một cái công trình vẫn còn có chút ngoài Trương Tường ngoài ý liệu, ở hao tốn đại khái hơn nửa đêm thời gian sau đó, chỉ có rốt cục đem cần thiết bị cho tất cả đều rời đến trong chấn nhỏ, hắn cố ý mở ra tới một cái khu vực bên trong. Sở còn dư lại, liền đem đường bộ cho tiếp nối đi mà thôi. Đương nhiên, như vậy sự tình, bận rộn cả ngày Trương Tường liền không có lại đi thân lực thân vi, mà là để chính mình thủ hạ nhóm đi làm xong. Ừ. Trở về đi. Trương Tường thư triển hai tay nên đón kia ấm áp ánh mặt trời, nhẹ giọng nói rằng. Sau đó, hắn cả một người liền tại chỗ biến mất. Mà ở phía sau hắn, thì là để lại đầy đất nguyên tràng động vật thi thể, còn có kia bị đào có chút khanh khanh hoa hoa nhà máy điện hạt nhân mặt đất. Mà chính là tại hắn biến mất đồng thời, hắn cả một người cũng đúng xuất hiện tại Tokyo khu vực trong. Mà không ra Trương Tường ý liệu ở ngoài, trải qua tiếp cận cả đêm nổi lên sau đó. Coi như là Tokyo phương đi hệ nở đã là hầu như đem tất cả tin tức truyền bá rộng lớn đều bế tắc lên rồi. Thế nhưng, đêm qua chứng kiến dị tượng nhân hay là nhiều lắm. Ở người truyền người dưới tình huống, tin tức như thế vẫn là truyền bá cả một cái Tokyo đúng rồi. Hơn nữa không biết khởi nguồn, tiết lộ ở trên Internet, kia thần tích phủ xuống hình bóng, càng làm cho từng cái nhìn những hình ảnh kia đám người, đều cảm thấy bất khả tư nghị cùng kinh hãi. Nhất là làm một bộ phận nằm ở thứ 38 khu người, lời thề son sắt địa bảo chứng cùng với chính mình sở vật nhìn, còn có đem một ít từ đằng xa chụp mờ nhạt ảnh chụp cho lên chuyện sau khi đi lên, cả một cái Tokyo hầu như đều phải muốn nổ tung lên. Làm Trương Tường xuất hiện tại trên đường cái thời điểm, hắn nghe được thập món chuyện bên trong, liền có ít nhất ta mở cái đúng về cái này một món sự tình, cùng với về cái này một món sự tình diễn sanh ra đề tài của. Đối mặt không biết đồ vật sợ hãi, còn có đối với thần mình có tồn tại hay không hoài nghi, không che giấu chút nào mà hiện ra ở Trương Tường trước mặt. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy có chút ngoài ý muốn đúng. Kia nguyên chàng động vật đã là đột kích, nhưng lại tập kích thứ 30 nhị hào đá lớn bia sự tình, cũng không có bất kỳ tiếng gió thổi bộc lộ ra ngoài. Hơn nữa, đi ngang qua sớm một đoạn thời gian huyên náo sau đó, nguyên bản nhằm vào thần tích cái này một món sự tình vẫn duy trì trầm mặc, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận Tokyo quan phương các loại truyền thông cùng báo chí, cũng là tập thể làm ra đáp lại tới. Bọn họ đáp lại đúng là có một cái chấn nhỏ, đi qua không biết tên biện pháp trong một đêm bị thành lập. Bất quá, bọn họ cũng là không phải bài trừ đây là sử dụng siêu tân khoa kỹ năng nguyên nhân. Thậm chí còn, trong giọng nói còn nếu hữu nhược không mà để lộ ra không ít âm mưu luận tới. Tỷ như, cái này một cái chấn nhỏ đúng một cái giáo hội vì mời chào tín đồ, đi qua phát động tín đồ trong bóng tối xây xong, thông qua nữa lừa dối phương sĩ kỳ nhuộm đấm thành đúng trong một đêm xây xong. Hay hoặc là, đúng thẳng thắn có quân đội thế lực xen vào, lợi dụng quân đội đặc thù ra tốc động lại xi măng tới kiến tạo, mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Mà đây là này chưa tính là quá bất hợp lý giao ngôn chi trong một bộ phận mà thôi. Bất quá, chính là bởi vì những thứ này thiên kỳ bách quái, nhưng như trước còn là có không ít hợp nhân tin lời đồn. Nguyên bản đối với thần minh tồn tại nói, sẽ đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì đề tài của, đã biến thành cái này rốt cuộc là có phải hay không thần tích, đến cuối cùng thảo luận tới cái này thần tích là thế nào làm giả. Tuy là, bởi quan phương tuyên truyền, ở trình độ nào đó trên, về thần tích sự tình cũng là chiếm được lớn hơn nữa tầng trên mặt tuyên truyền. Tín ngưỡng thiên sứ giáo hội nhân số, cũng là quả thật bắt đầu lấy một loại tốc độ thật nhanh tăng cao đứng lên là được rồi. Thế nhưng, đối với thần tích phát triển tín đồ hiệu quả, vẫn là xác xác thật thật mà bị ảnh hưởng rất lớn. Mà ở tự mình cảm thụ được hiệu quả như vậy sau đó, Trương Tường cũng là không thể không đối với những quan viên này khẩn cấp năng lực cảm thấy khen ngợi. Xem ra, nhân viên cao tầng đều không phải là người ngu ngốc đây. Có thể làm được như vậy vị trí tên, tuy là ngạnh thực lực không nhất định là sẽ rất mạnh. Thậm chí còn nhân cách phương đỉ hệ nở đều có thể có không ít chỗ thiếu hụt. Thế nhưng, hồ lộng dân chúng một phe này kỹ năng, vẫn là rất mạnh. Trường Tưởng hơi cảm thán một tiếng. Bởi vì, đối phương đi qua tích cực địa thừa nhận cái này một món sự tình, cũng đã là biến tướng cây đứng lên quan phương quyền uy tín. Lại thầm đi qua các loại thủ pháp tới để dân chúng chính mình hoài nghi cái này một món sự tình, liền đem chính mình từ sẽ bị hoài nghi địa phương cho trích đi ra. Nếu như vậy, bởi dân chúng vốn có hoài nghi quyền uy cùng mù quáng theo tính nguyên nhân, bọn họ liền có thể duy nhất mà vặn vẹo cùng che đậy bọn họ mong muốn che giấu cái này lưỡng chuyện. Đệ nhất món sự tình, tự nhiên là về thần tích chuyện. Đây là sẽ dao động dân chúng đối với Tokyo chính phủ quyền uy tính gì đó, vô luận thật hay giả, bọn họ đều sẽ để cho biến thành là giả. Mà một món khác sự tình, tự nhiên là nguyên tràng động vật tới đánh chuyện. Thậm chí còn, thứ 30 nhị hào đá lớn bia cũng có thể đụng phải không thể chữa trị tính thương tích cái này một món chuyện. Cái này đồng dạng là sẽ dao động dân chúng đối với Tokyo khu vực chính phủ quyền uy tín, thậm chí sẽ khiến bạo loạn sự tình, cái này không được phép bọn họ không phải che giấu. Đương nhiên, trong này không phải là không có muốn cảnh giác thiên sứ giáo hội, nương nguyên tràng động vật tới đánh cái này một cái danh tiếng phát triển tín đồ nguyên nhân. Loạn thế nhưng là mê hoặc lòng người thời điểm tốt ra bất quá, các ngươi đến cùng có thể che giấu bao lâu đây? Trường Tường ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa thứ 30 nhị hào đá lớn địa. Cho là thật tương tiết lộ thời điểm, thần chọn đã tới lúc, liền là chúng ta thiên sứ giáo hội càng ra lớn mạnh thời điểm. Trường Tường khỏe miệng hơi nhếch lên. Mà một ít, đều còn cần thời gian nổi lên. Cho nên, Trường Tường đang quan sát trong chốc lát hình xì kỳ sau đó, liền về tới trong nhà. Bất quá, làm Trường Tường về đến nhà bên trong thời điểm, hắn cũng là gặp một cái có chút ngoài ý liệu người. Đợt cầu thả. Cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.